Huyết họa tu chân giới, chương 70, hệ trị liệu 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau hôm nay mọi người được đưa vào bên trong khu vực ngoại điện ác ma lâu đài, sau đó mới đưa tới khu tế điển, cũng giống như bao nhiêu người khác, cảm nhận đầu tiên của mọi người về chỗ này chính là thế giới không phải cho người sinh sống, mấy chục vạn người đi cùng nhau mà vẫn không cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào, tất cả những thứ mà bọn họ cảm nhận được chỉ là sự âm trầm, lạnh lẽo, cô quạnh. Mọi người nuốt nước miếng ừng ực, có người nói. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ta có chút sợ, một người khác cũng nói. Nơi này là nơi nào vậy, làm sao giống như địa ngục tái hiện nhân gian? Ngay lúc mọi người đang đàm luận thì một thanh âm nữ tử có phần nghiêm khắc vang lên. Im lặng, không được nói chuyện. Nghe được giọng nói nghiêm khắc này thì tất cả mọi nhất thời im miệng, không người nào dám lên tiếng nữa. Có điều mọi người lúc này vẫn hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Ở bên ngoài đã đủ khiến mọi người sợ hãi thì khi tiến vào bên trong chủ điện mọi người nhất thời đồng loạt dựng ngược tóc gáy, có nhiều cô gái nhát gan con hét toáng lên. Bên trong này toàn bộ kiến trúc được xây dựng hoàn toàn bằng hài cốt, kinh dị hơn là mấy bộ khô cốt kia giống như có sinh mệnh, thi thoảng lại mở miệng ra phát ra mấy âm thanh. Khạc khạc, trong khoang mắt thì bập bùng một ngọn lửa màu tím lúc sáng lúc tối, khiến cho nơi đây càng thêm phần kinh dị. Giữa chủ điện là một bể máu to lớn, chính giữa có pho tượng to lớn, tuy chỉ là vật chết nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Khi bọn hắn tới đây thì đã có người chờ bọn họ từ trước, có điều những người kia đều ngồi ở trên cao ẩn ở bên trong tầng sương khói phiêu miêu mờ ảo, khiến mọi người không cách nào nhìn thấy rõ bộ dạng. Đúng lúc này có một thanh âm nam tử nhàn nhạt vang lên. Nghi thức thanh tẩy cùng tiếp dẫn lực lượng sắp bắt đầu, mọi người sẵn sàng chưa? Thanh âm không mang theo bất kỳ uy nghiêm nào cả mà cứ giống như hai người bạn đang cùng nhau trò chuyện, có điều lúc này tất mọi người lại không một người nào dám đùa, tất cả mọi người lúc này đồng thanh nói lớn. Sẵn sàng, Xuân Đức ngồi trên cao nghe vậy thì nói. Tốt, nói xong hắn liền lấy ra một cái lọ nhỏ đựng một ít máu tươi, hắn mở nắp ra sau đó ném thẳng cái lọ máu kia vào bên trong hồ máu. Phừng, cả hồ máu đột nhiên rực lửa, một ngọn lửa màu xanh thiêu đốt cả mặt hồ. Cùng lúc đó từ bên trong hồ xuất hiện đủ loại dị tượng. Vô tận tinh quang bốc lên, tinh quang ngưng mà không tán kết hợp cùng lam hỏa biến thành hư ảnh tiểu ác ma bộ dạng vô cùng dễ thương, thân hình mập mạp, có một cái đuôi tương đối dài. Bọn nó sau khi xuất hiện thì đồng loạt bay về đám tín đồ vừa mới gia nhập. Sau khi bị tiểu ác ma nhập thể mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của thân thể, bọn họ cảm nhận trong cơ thể mình giống như có một con quái thú đang từ từ thức tỉnh. Cũng giống như mọi người, Thiên Tuyết lúc này cũng đang tiếp nhận lực lượng mới đến từ ác ma chân huyết. Cảm nhận trong cơ thể một luồng sức mạnh tàn phá khắp kinh mạch của nàng, phá đến khi nó phế hoàn toàn mới thôi thì Thiên Tuyết không khỏi lo lắng đến toát hết cả mồ hôi. Có điều ngay sau đó nàng lại ngạc nhiên phát hiện khí luồng sức mạnh này hình thành một loạt phù văn huyền ảo màu xanh lá cây ngay bên trên trái tim nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những phù văn huyền ảo xanh lá cây ấy, một luồng sức mạnh thần bí bắt đầu lan tràn đi ra, nó nhanh chóng chữa lành thương thế trong người Thiên Tuyết, sau đó luồng lực lượng tản mạn ra xung quanh. Những người ở bên cạnh Thiên Tuyết trong phạm vi bao trùm của lực lượng thần bí thì cảm thấy không còn đau nữa, mà thấy ngứa ngứa dâm ran, có người còn không tự chủ rên lên. Ngồi ở trên cao, Xuân Đức vẫn luôn theo dõi biến hóa của những tín đồ mới gia nhập, nhìn thấy điều đặc biệt xuất hiện ở trên người Thiên Tuyết thì hắn nhờ hệ thống phụ trợ giúp đỡ. Giúp ta phân tích cô gái kia một chút, xem nàng vì sao lại có biến hóa khác thường như vậy. Lời hắn vừa dứt thì một thông báo đã hiện lên. Ác ma hộ vệ, hệ trị liệu cấp 3, trị liệu dựa vào sức mạnh của người thi triển kỹ năng. Cấp 3 trị liệu ác ma hộ vệ, 30, trị liệu, 2, sức mạnh tín ngưỡng cho hết thảy mọi người. 0, 05, tự hồi thành viên, khi lên cấp cao hơn có thể mở ra các khả năng khác. Kiến nghị tận lực bồi dưỡng và bảo vệ, tỷ lệ xuất hiện trị liệu hệ 1:1. Thấy thông báo thì hắn không khỏi kinh ngạc nói, thực sự hiếm có, xem ra lần này là nhặt được bảo rồi. Thông báo hiện lên, đích thị là vậy, có điều ngoại trừ nàng ta là đặc biệt ra thì những người khác đều bình thường cả. Việc nơi đây xem như xong, chúng ta nên đi làm việc khác. Có việc quan trọng hơn cần chúng ta đi làm, Xuân Đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói. Tiếp đó Xuân Đức phân phó đám thuộc hạ xử lý việc ở nơi này, còn bản thân thì đi trước. 15, 4, 20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.